làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, kính chào tiểu thư, xin lỗi người vì tôi có thể tiếp đón người chu đáo hơn. Cô sao, chú đã chuẩn bị NC cho tôi chưa? Tôi đã chuẩn bị rồi ạ. Chú xuống nhà TRC đi, tôi tắm cái đã. Vâng thưa tiểu thư, AK mà cô cần chuẩn bị bữa sáng cho ta đâu? Ta ăn rồi, vâng, nếu cô có việc gì nữa thì tôi xin phép AK. Úc, cái quản gia quân bước ra khỏi phòng, mở vòi nước rồi bước ra lấy một bộ quần áo. Yến Nguyên quay trở lại ngâm mình trong bồn tắm gần một giờ đồng hồ sau đó thiếp. Đi một lúc trên cái giường nguy nga tráng lệ của anh rồi bước xuống dùng bữa. Tối, tại phòng ăn, chào con, bà Yến Nguyên nói một câu mà đáng lẽ ra cô phải nói trước khi thấy cô từ trên lầu đi xuống. Tóc búi cao, quần sót màu, trắng và áo thun đen lệch vai phải. Yến Nguyên bây giờ mới thật sự đúng với tuổi 17, bên vài áo lệch, Yến Nguyên khéo léo khoe ra hình xăm một chú bướm đen. Đậu trên đóa hoa hồng đang cháy rực lửa không lớn cũng không nhỏ. Chào ba, chào con, cha cô đáp lại, âu, xăm sao, ngạc nhiên thật. Thứ nhất, tôi từ Úc trở về. Nơi đó, học sinh được quyền làm tất cả những gì mình thích. Xăm hình, nhuộm tóc, xỏ khuyên hay gì cũng được. Tuy nhiên, bây hát tôi đã 17T rồi nên si gì cô cần ngạc nhiên như thế chứ? Yến Nguyên khó chịu NS. Thôi, thôi, sai rồi, xin lỗi em. Nguyễn Hoàng Nhật giơ hai tay ra vẻ đầu hàng rồi lịch sự nghiêng người mời cô xuống phòng khách. Tại phòng khách, chú Quân, chú ra này ngồi đi. Yến Nguyên nhẹ nhàng NS làm ICG phải ngỡ ngàng vì trừ ba cô thì số lần cô NS dịu dàng. INS là ánh mắt màu cho địa ngục của cô lại đờ si lên độ bình thường hóa ý, như này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vâng, thưa tiểu thư, quản gia còn chưa hết ngỡ ngàng. Có chuyện gì vậy con gái? Quản gia, Yến Nguyên ra lệnh, thưa ông chủ, tiểu thư đờ gì có kế hoạch mở chi nhánh CTI Let Music ở Việt Nam? Úc, Canada AK, nhưng cô đờ gì chần chừ muốn hỏi ý kiến ông chủ vì cô sợ sẽ làm CV quản lý chi nhánh Sài Gòn, Hồ Chí Minh của tập đoàn IM, AK, ha, ha. Con gái ta thật tài giỏi, thật cô hổ danh thần đồng, nếu con muốn ta sẽ để con quản lý. Vâng, hân hạnh đờ si phục vụ tiểu thư, Hoàng Nhật NS, nhưng nó có khó khăn cô con còn đờ si phải học quản lý CTI của mẹ con mà. Di đờ mẹ Yến Nguyên là một di đờ danh giá, và thuộc loại giao ua, Yến Nguyên đờ si chia tài sản như sau. Cô sẽ đờ si thừa kế tập đoàn của mẹ cô còn Yến Nguyên sẽ thừa kế tập đoàn ba cô. Cô sao đâu AK, Úc, AK mà Yến Nguyên này, nghe tin con về NC, có rất nhiều tập đoàn xin cho con Minh Khơ đờ si con dạy nhạc. Cô biết con có đồng ý cô, CG đờ si, nó sẽ làm tập đoàn Minh Khơ có quan hệ tốt mà nhưng ba nhớ nhắc họ rằng phải thi TRC và khó khăn tập thì đừng kêu ca đó. Đờ si rồi một ta sẽ nhắc nhưng chiều nay ta sẽ đi Singapore để chuẩn bị tiệc ra mắt cho con nên con chuẩn bị tinh thần TRC đi nha. Mà thôi hết việc của bác rồi. Bác hãy nghỉ ngơi đi. Dạo này bác hơi xanh sao đó. Yến Nguyên NS vs quản gia hệt như ân con chăm sóc ba. Câu NS đó của cô làm cho ông Dũng hơi ghen tị nhưng CG mỉm cười HP vì sau này sẽ đi DC ở CG cô. AK, TRC khi đó chú chuẩn bị xe cho tôi cái đã. Sau đó cô ghé tay NSC đó versus chú quản gia rồi chào hai nanogram kia. Sở dĩ hai nanogram học cô sợ cô lạc vì cô rất giỏi tìm đường mà chính xác hơn là xe CG có định vị nên CG cô lo mấy. Vèo, tiếng xe Yến Nguyên đi làm mọi giật Minh Khơ. Trở lại versus biệt thự Thanh Lam. Nam Phong đờ di ngồi NS chuyện versus nội thì, có tiếng của một thằng ngốc nào đó, chấm, Nam ơi ơi Phong ơi, mở cửa cái, nghe tiếng của tên ngốc này, Nam Phong ra hiệu cho ân giúp việc mở mật mã để cậu công tử bột này vào. To bè continue, cách chương.